Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1778, chương 1778, Khâu Nam Sơn. 2. Mặt khác, ta còn muốn nhắc nhở mọi người một tiếng. Đợi chút nữa lên núi thời điểm nhất định phải đi theo ta sau mặt. Tuyệt đối không nên tụt lại phía sau. Bởi vì trên núi tình huống tương đối phức tạp. Ta không hy vọng xuất hiện tổn thất. Rõ chưa? Nghe xong Hà Hoành Cương, đám người nhao nhao đi đến cái kia đống cái dương trước. Vì chính mình chọn lựa leo núi trang bị. Bởi vì đỉnh núi có tuyết động, nhiệt độ khá thấp. Trừ rồi thiết yếu trang bị bên ngoài, Hà Hoành Cương trả lại mỗi người chuẩn bị rồi một kiện thật dày trang phục leo núi. Sau khi mặc chỉnh tề, Lăng Trần cõng ba lô leo núi, đi theo Hà Hoành Cương đi vào rồi Khâu Nam Sơn tây mặt chân núi. Nhìn ra, Hà Hoành Cương hẳn là không phải lần đầu tiên tới này rồi. Động tác phi thường thuần thục, hơn nữa đối đầu núi vị trí hết sức quen thuộc. Đi theo cước bộ của hắn, đám người rất nhanh leo đến rồi Khâu Nam Sơn 300 mét chỗ. Từ nơi này xem tiếp đi, toàn bộ tiểu trấn đều ở mắt bên trong. Không chỉ có như thế, Lăng Trần còn chứng kiến rồi tu kiến ở chân núi du lịch thôn. Du lịch thôn mặt diện tích rất lớn, bên trong kiến trúc đều ở thi công bên trong. Đến rồi sơn phong 500 mét vị trí, nhất trước mặt Hà Hoành Cương quay đầu lại, nhìn lấy chúng có người nói. Phía trên đường tương đối gian nguy, mọi người trước nghỉ ngơi một chút. Lăng Trần không nói hai lời, từ bên hông nhổ ra một thanh sắc bén dao găm, cắm ở vách núi khe hở bên trong. Sau đó đem dây thừng treo ở bên trên, cả người đều treo ở dây thừng bên trên. Cứ như vậy, thân thể mới có thể toàn bộ buông lỏng. Nhìn lấy còn có cao mấy ngàn thước sơn phong, Lăng Trần sờ lên cái mũi, một bên móc ra một khối sô-cô-la ăn rồi bắt đầu. Nhiệt độ của nơi này rất thấp, sô-cô-la có thể bổ sung thân thể nhiệt lượng. Tuy nhiên hắn trước kia từng có leo núi kinh nghiệm, nhưng muốn tay không bò lên trên một tòa độ cao so với mặt biển hơn 4.000 mét sơn phong, cái này còn là lần đầu tiên. Trừ rồi tới mới bên ngoài, càng nhiều hơn chính là lo lắng. Bởi vì hắn không rõ ràng đợi chút nữa phải đối mặt là cái gì. Nghỉ ngơi rồi 10 phút đồng hồ trái phải, Hà Hoành Cương lần nữa mang theo đám người xuất phát. Lần này, nửa đường không có nghỉ ngơi, hoa rồi hơn 1 giờ thời gian. Một đoàn người trực tiếp leo đến Khâu Nam Sơn giữa sườn núi, ước chừng hơn 2.000 mét độ cao. Nói thật, mặc dù mọi người đều là thiên bảng cao thủ, nhưng bò cao như vậy núi vẫn tương đối cố hết sức. Hơn nữa, dù cho có một thân công phu, mọi người cũng không dám tùy ý sử dụng, không phải vậy sẽ có nguy hiểm tính mạng. Đến rồi 2.000 thước cao giữa sườn núi, không chỉ có nhiệt độ thấp, hơn nữa gió núi phi thường lớn, rất dễ dàng đem người thổi đi. Mọi người chỉ có thể dùng thân thể dán vách núi, từ từ đi lên di động. Lúc này, đi ở đằng trước mặt Hà Hoành Cương mở miệng nói, mọi người kiên trì một chút nữa, chúng ta lập tức muốn tới chỗ rồi. Muốn tới rồi. Nghe nói như thế, đã có chút mệt mỏi, đám người vội vàng treo lên tinh thần, cấp tốc đi lên di động. Chỉ chốc lát sau, một đoàn người lần lượt đến rồi giữa sườn núi một cái sơn động bên trong. Sơn động không là rất lớn, có thể chứa đựng 10 người trái phải. Tiến rồi sơn động, Lăng Trần nhìn chung quanh một lần, phát hiện sơn động chắc bích dấu vết đều rất mới, hơn nữa còn lưu lại nổ tung dấu vết. Nếu như hắn không có đoán sai, đây cũng là gần nhất nổ đi ra sơn động. Xem ra, Hà Hoành Cương vì hành động lần này làm đủ rồi chuẩn bị. Đặc biệt làm ra một cái sơn động, để mọi người có thể nửa đường nghỉ ngơi. Trong sơn động mặt, mọi người bổ sung một chút thức ăn nước uống, sau đó nghỉ ngơi rồi nửa giờ. Chính khi mọi người chuẩn bị lần nữa khi xuất phát, sắc trời lại đột nhiên tối xuống. Không bao lâu, từng đợt cuồng phong ở ngoài động cuốn tới. Nhìn lấy phía ngoài mưa rào tầm tã, Hà Hoành Cương cau mày đầu nói, xem ra chúng ta đi không rồi rồi. Trước nghỉ ngơi một chút a, chờ mưa tạnh rồi lại đi. Lớn như vậy gió mưa, nếu là miễn cưỡng lên núi, rất có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nguyên Lai tưởng rằng trận này mưa to rất nhanh sẽ ngừng. Nhưng là, liên tiếp mấy giờ đi qua, bão mưa vẫn không có thu liễm dấu hiệu. Hơn nữa, bởi vì đỉnh núi có nước đọng, theo vách núi không ngừng chảy xuống. Dù cho mưa tạnh rồi, trong thời gian ngắn cũng đừng hòng đi. Rơi vào đường cùng, đám người chỉ lựa chọn tốt ở sơn động chúng qua đêm. May mắn Hà Hoành Cương vì mọi người chuẩn bị rồi túi ngủ. Mặc dù mọi người thể chất đều không kém, nhưng là, trên núi gió quá lớn rồi. Lạnh buốt, vẫn là có túi ngủ tương đối giữ ấm. Nhìn cổ tay bên trên đồng hồ, đã hơn 9 giờ đêm chuông rồi. Mưa to đã sớm ngừng. Tất cả mọi người dựa vào vách núi nhắm mắt dưỡng thần. Lăng Trần chui vào túi ngủ bên trong mặt, đang chuẩn bị ngủ. Đột nhiên, bên ngoài mặt truyền đến một trận kỳ quái tiếng vang, giống như có đồ vật gì ở ma sát vách núi. Hắn ngồi dậy, hướng phía động khẩu nhìn lại. Chỉ gặp Hà Hoành Cương không biết rõ lúc nào đã bắt đầu rồi. Trực tiếp hướng động khẩu đi đến. Ở động khẩu biên giới đứng rồi một hồi. Hà Hoành Cương đột nhiên quay đầu lại. Nhìn lấy chúng có người nói. Mọi người cẩn thận, có điểm gì là lạ. Nghe được hắn, đám người nhao nhao tỉnh táo lại. Ánh mắt tất cả đều tập trung ở động khẩu. Lúc này, ngoài động âm thanh càng ngày càng rõ ràng. Hơn nữa khoảng cách động khẩu rất gần. Ngay cả đứng ở động khẩu biên giới Hà Hoành Cương đều lui về sau rồi lui. Đột nhiên, đen như mực ngoài động đột nhiên ném vào đến mấy thứ gì. Rơi trên mặt đất, từ từ nhấp nhô bắt đầu. Bởi vì sơn động bên trong tia sáng quá bóng tối. Tất cả mọi người không thấy rõ ràng đó là cái gì. Không đám người kịp phản ứng. Chỉ nghe phanh phanh vài tiếng. Trong sơn động mặt đột ngột bắn ra một cỗ cường quang. Đồng thời còn kèm theo một cỗ gây mũi khói bụi. Trong lúc nhất thời, Lăng Trần chỉ cảm thấy ánh mắt của mình bị cường quang lóe lên một cái. Tiếp theo, ánh mắt hoàn toàn không có. Cái gì đều không nhìn thấy rồi. Hơn nữa hai mắt ẩn ẩn làm đau. Móa, lại là lựu đạn gây choáng. Lăng Trần âm thầm chửi mắng rồi một tiếng. Giờ phút này, sơn động mọi người bên trong gọi tiếng nổi lên bốn phía. Hiển nhiên chúng chiêu không phải hắn một người. Tuy nhiên con mắt nhìn không rõ rồi. Nhưng Lăng Trần lỗ tai còn dễ dùng. Hắn cẩn thận phân biệt lấy mọi người vị trí. Chậm rãi hướng vách núi bên cạnh sờ soạng. Tại trong lúc này, sơn động bên trong thỉnh thoảng có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Bởi vì âm thanh quá tạp, không gian quá nhỏ, Lăng Trần vô pháp làm ra chính xác phân biệt. Sau một lúc lâu, ồn ào sơn động rốt cục an tĩnh lại. Mọi người đều không sao chứ? Nghe được Hà Hoành Cương âm thanh truyền đến, đám người nhao nhao đáp lại, ở tại chỗ làm sơ nghỉ ngơi. Lăng Trần con mắt rốt cục khôi phục một chút, miễn cưỡng có thể thấy rõ ràng động bên trong tình huống. Ở sơn động bên trong, trừ bọn họ một nhóm 9 người bên ngoài, mặt đất còn nằm 4 người, thuần một sắc dạ hành y trang phục. Đây đều là những người nào? Trần Hữu Niên chỉ cái kia mấy tên kẻ đánh lén, hướng Hà Hoành Cương hỏi. Hà Hoành Cương tựa hồ không nghe thấy Trần Hữu Niên tra hỏi, tự mình đi đến cái kia mấy tên kẻ đánh lén trước người, sau đó đem trên mặt bọn họ mặt nạ lấy xuống. Lập tức, đám người chú ý tới, mấy người này niên kỷ đều ở 30-40 tuổi trái phải. Mỗi người trên gương mặt đều khắc lấy một loại kỳ quái dấu ấn. Không giống như là hình xăm, càng giống là dùng nung đỏ sắt ở trên mặt nóng đi ra. Lăng Trần tiến đến phụ cận, cẩn thận chu đáo thêm vài lần. Nói ra, cái này dấu ấn hình dạng thấy thế nào bắt đầu giống Khâu Nam Sơn. Hà Hoành Cương tiếp lời nói. Người nói không sai. Đúng vậy, Khâu Nam Sơn. Bọn họ đều là Khâu Nam Sơn thủ hộ giả. Thủ hộ giả, nghe được xưng hô thế này, mọi người trên mặt đều lộ ra một tia kinh ngạc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,